Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 84, góc truyện audio.com. Phòng bất giác có thể nói là mừng quá đỗi. Tuy hiệu quả cái kỹ năng này so với loại kỹ năng chủ động công kích phóng ra ngoài trong tưởng tượng của hắn có chút không liên quan. Nhưng đối với lực chiến đấu không thể nghi ngờ là có rất lớn tăng lên. Hắn quyết đoán đem kỹ năng học, đồng thời sau khi trang bị lại có thông báo hệ thống vang lên. Đi kèm với hệ thống giọng nói, menu ảo tự động nổi hiện trước mắt phòng bất giác, một cái mũi tên chỉ hướng góc trên bên trái dưới giá trị thể năng. Dần dần hiện ra một thanh năng lượng mới có màu ngân bạch. Ân, phải học được kỹ năng mới mở ra à, phòng bất giác lẩm bẩm. Hắn từ trong thuyết minh đã biết cái mục giá trị linh lực mới này. Vừa rồi hắn còn nghi hoặc vì sao Teteron menu không thấy thanh năng lượng mới. Nguyên lai phải học kỹ năng liên quan mới xuất hiện, từ chỉ số này xem ra, giá trị linh lực cũng có liên quan với đẳng cấp, cấp 14 chính là 140 điểm, so với thể năng, cái số liệu này rút lại còn 1 phần 10. Đương nhiên, có rất nhiều chỗ cần dùng giá trị thể năng. Đi, chạy, nhảy, đánh, trên cơ bản bất kỳ hành vi nào cũng đều tiêu hao một ít. Mà linh lực thì chỉ dùng cho kỹ năng, cho nên không cần cho số lớn để tỏ vẻ. Xem hết mức kinh nghiệm và kỹ năng, phòng bất giác liền chuẩn bị lại lần nữa xếp kịch bản. Giờ phút này thời gian thực tế vẫn chưa tới 5 giờ chiều. Nếu thuận lợi mà nói, mục tiêu lên tới cấp 15 có lẽ có thể hoàn thành trước cơm tối. Tuy phía công ty không có xác nhận qua nhưng dựa vào tổng kết thông tin từ các người chơi trên diễn đàn. Đại khái có thể để xác định, dưới kịch bản hình thức không phải giấc ngủ chưa có tình huống thời gian qua cửa kéo quá dài. Loại kịch bản thời gian sử dụng qua 8 tiếng hơn phân nửa dưới hình thức giấc ngủ mới gặp được. Phòng bất giác còn tính sau khi qua cửa cái kịch bản này là vừa đúng lúc đi chuẩn bị cơm tối. Cho nên cũng không trì hoãn nữa. Bước nhanh trở lại trong không gian đăng nhập, thông qua màn hình liên lạc tự vũ. Bất quá đối phương giờ phút này đang ở trong thương thành. Không thể lập tức trả lời hắn. Sau khi chạm lên menu lập tức liền bắn ra một cái khung thông báo. Phòng bất giác nhấn phía dưới. Sau đó rất nhanh đưa vào một câu. Ta đã sẵn sàng, khi nào trở về không gian đăng nhập liền liên lạc ta. Chỉ khi người chơi ở trong không gian đăng nhập thì đội trưởng mới có thể lựa chọn thêm vào đội ngũ. Điểm ấy trên thuyết minh trò chơi cũng có. Phòng bất giác tất nhiên minh bạch, tự vũ không để cho hắn chờ quá lâu. Nàng rất nhanh liền trở về không gian đăng nhập, cũng gọi phòng bất giác. Sau khi kết nối được phòng bất giác nhân tiện nói. Sao rồi, có thu hoạch gì không? Đi xem đấu giá hội không thấy gì cả. Đi hệ thống cửa hàng mua bộ đồ, chọn thuộc tính tăng tốc độ khôi phục linh lực, tự vũ trả lời, phòng bất giác nghe vậy cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng hướng phát triển của tự vũ nhất định là thiên về chiến đấu. Lại không ngờ đối phương chọn một con cá mới mà dốc lòng ra thành. Nhưng hắn ngược lại nghĩ, thuộc tính trang phục đều là ngẫu nhiên. Có lẽ trong ba cái gia thành ngẫu nhiên tự vũ lấy được chỉ có này có giá trị cao nhất. Cũng có thể là nàng tính phát triển theo hướng song chiến đấu cùng linh thuật. Dù sao trong trò chơi này chỉ chuyên dốc lòng tại một mặt cũng không tính là cách làm duy nhất. Nha, phòng bất giác tùy tiện lên tiếng. Nói tiếp, đúng rồi, mở xã đoàn cần tìm 3 người ký tên. Hiện tại chỉ có 2 người chúng ta. Nhân số không đủ à hát. Tối nay ngươi có login không? Một người bạn của ngươi cộng thêm ta. Chấm, lúc này online vẫn không đủ 3 người ư, tự vũ phảng phất không có nghe được vấn đề của phòng bất giác. Ngược lại vứt qua một cái vấn đề làm cho người ta xấu hổ. Ừ, đúng, phòng bất giác kéo dài âm ra một giây rồi cho ra câu trả lời khẳng định. Để ta đoán xem, trừ ta ra. Vương Thán Chi, Long Ngạo Mân và Tiểu Xương Cốt, chính là tất cả hảo hữu ngươi có. Tự Vũ lại nói, Tiểu Xương Cốt, hẳn là nickname Tự Vũ đặt cho Bi Linh Tiếu Cốt. Phòng bất giác nghe được thì liền nghĩ vậy. Hắn làm bộ tự hỏi vài giây. Hít một hơi, trong kẽ răng phát ra một tiếng hi. sau đó vẫn rất bất đắc dĩ trả lời một chữ. Đúng, việc này rất khó, tình huống ta và ngươi không khác nhau lắm. Không đỡ được, Phong bất giác trong lòng hét lớn một tiếng. Bất quá hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng mà nghĩ. Còn ngoài mặt hắn gượng cười hai tiếng. Trả lời, a, ha ha, cho nên mới hỏi ngươi đêm nay có login không? Bên Long Ca ta không rõ lắm, nhưng tiểu thán hẳn là có login. Tính cả ngươi cùng Bi Linh mà nói thì số người ký tên liền đủ rồi. Ừ, có thể a hát, tự vũ đáp, bất quá không nên online trong thời gian quá dài. Kết nối thần kinh liên tục quá lâu đối thân thể cũng không tốt. Đề nghị ngươi nên chú ý, này. Trước khi gặp ngươi ta cũng chỉ mới chơi hơn một giờ mà thôi à, bởi lúc online thấy ta đã online liền trực tiếp nghĩ ta cả ngày trầm mê vào cái này. Phong bất giác trong lòng kinh hô, ngoài miệng chỉ có thể dùng âm thanh hữu khí vô lực mà trả lời. Ách, cảm ơn đã quan tâm. Mặt khác, ăn cơm đúng giờ cũng rất quan trọng. Sau khi chúng ta qua cửa kịch bản kế tiếp có khả năng là đã 5-6 giờ. Ngươi nên lọc cao ăn gì đó ổn một chút, nàng dùng ngữ khí bình tĩnh bổ sung. Ta vốn nghĩ như vậy à, ta thế nào có làm cho ngươi mất ăn mất ngủ không? Nghĩ ta là học sinh trung học à? Ngươi nói như là ta có lọc cao nay giờ cũng không có chuyện gì làm a hát. Những câu đậu đen rau muống Phong bất giác giấu ở trong lòng. Hắn khó nhịn mà định ở trong thang máy dương nanh múa vuốt. Dù sao đối phương cũng không thấy. Nếu như Phong bất giác rất thân với tự vũ thì hắn đã sớm thao thao bất tuyệt mà nói ra. Nhưng hai người còn lâu mới thành loại bằng hữu không cần lựa lời. Cho nên Phong bất giác vẫn chỉ có thể trả lời. Ách, ta biết rồi. Hắn cảm thấy nếu loại đối thoại này tiếp tục nữa. Bầu không khí sẽ trở nên giống như mẹ dạy con. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cái kia, chấm, để đúng giờ ăn cơm, chúng ta vẫn nên nhanh chóng sắp xếp a tốt, tự vũ ngắn gọn mà trả lời. Phong bất giác như được đại xá, hắn thở dài một hơi, nhanh chóng thao tác trên màn hình, cách chương.